Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190 rau dưa canh. Thatcher, Tham ăn Angelo đêm đó không có trở về trường học ký túc xá, mà là ở tại hắn ra ra nơi đó, cũng chính là ma pháp công hội bên trong, song Nguyệt Thành ma pháp công hội kiến tạo đến cùng cái. Đại Thành bảo dường như, bên trong ở phân hội tuyệt đại bộ phận nhân viên công tác cùng bọn họ người nhà. Hơn nữa mặt khác thượng vàng hạ cám nhân viên, cũng có 1-2 ngàn chi số, giống như là trong đó hình nơi ở tiểu khu. Bên trong còn có chính mình phố buôn bán, Angelo từ nhỏ liền ở chỗ này lớn lên. Đối lâu đài này cảm tình phi thường thâm hậu, đáng tiếc hắn ra ra lại ở vội công tác. Đêm nay không thể cùng hắn cùng nhau ăn cơm, tới rồi cơm chiều thời gian. Cảm giác bụng lại có chút đói, Angelo bắt đầu chính mình nấu cơm nấu ăn, một người con rối ở bên cạnh. Vướng chân vướng tay mà hỗ trợ. Hắn muốn đao, đối phương có thể cho hắn đệ nồi. Hắn muốn nồi, đối phương liền cho hắn đệ củ cải. Các loại một lời khó nói hết, nhưng đây chính là hắn bảo phụ đâu. Hắn mới sinh ra không bao lâu. Chính là vị này bảo phụ đem hắn mang đại, A Hồng bảo phụ sẽ biến thành như vậy. Là hắn 10 tuổi khi ham chơi chuồn ra đi, kết quả bị gia gia kẻ thù bắt lấy. A Hồng vì bảo hộ hắn, mới có thể biến thành như vậy, gia gia nói A Hồng tu không hảo. Muốn cho hắn đổi một cái con rối bảo phụ, nhưng hắn không nghĩ muốn. Hắn chỉ nghĩ muốn A Hồng, Angelo một hơi cắt 10 cây cải thìa. Thiết đến toái toái, A Hồng, chúng ta đêm nay ăn rau dưa canh đi. Thơm nồng mỹ vị rau dưa canh, dùng để chấm bánh mì ăn. Khẳng định bổng cực kỳ, ân ân, đem bên kia cái muỗng cho ta. Angelo tiếp nhận A Hồng đưa qua muối bình, cười tủm tỉm mà nói. Cảm ơn A Hồng, sau đó chính mình qua đi cầm cái muỗng. Bỏ vào trong nồi quấy, A Hồng tiến đến hắn phía sau. Duỗi tay muốn hỗ trợ, Angelo liền đem cái muỗng đưa cho nó. Cứ như vậy vẫn luôn rào. Không cần quá dùng sức. Sẽ không hồ đáy nồi là được. Ta đi xem bánh mì hảo không có, ân ân. A Hồng tiếp nhận cái muỗng. Thực nghiêm túc mà ở trong nồi rào tới rào đi, Angelo gặp mặt bao đã quay đến không sai biệt lắm. Lại quay lại tới. Trước khích lệ A Hồng, lại muốn phóng gia vị khi, nhớ tới cái kia tiểu quán chủ theo rau xanh cùng nhau bán cho hắn gia vị liêu, tuy rằng rau dưa canh không rất thích hợp như vậy thơm nồng hương vị, nhưng phóng một chút hẳn là không thành vấn đề, Angelo liền hướng trong nồi đổ điểm tiểu diệp tử bài. Gia vị liêu, rào rào, phát hiện cũng không có buổi chiều ăn lam tinh tiểu mặt như vậy bá đạo mùi hương. Hắn lại nếm nếm gia vị liêu hương vị, là hàm trung mang tiên hương vị, Angelo yên tâm, lại hướng trong nồi đổ một chút, lại một quấy. Một cổ độc thuộc về rau dưa canh mùi hương ở trong phòng bếp giật tản ra, này hương vị nghe khiến cho người muốn uống thượng một chén, nhất định từ thân đến tâm đều có thể ấm áp lại đây, nói đến. Hai ngày này xong Nguyệt Thành bắt đầu hạ nhiệt độ. Bọn họ giáo phục cũng đã từ mùa hạ giáo phục đổi thành mùa thu giáo phục, rau dưa canh làm tốt. Angelo cho chính mình cùng A Hồng một người thịnh một chén. Đoan đoan chính chính mà phóng tới trên bàn. Lại đem bộ đồ ăn tất cả đều phóng hảo. Hắn cùng A Hồng một người một bộ, vừa chuyển đầu. Liền nhìn đến A Hồng đã bưng nóng bỏng nướng bánh mì bàn lại đây, Angelo cao hứng mà kêu. A Hồng, ngươi hôm nay hảo bổng. A Hồng, ân ân, bừng nướng bánh mì bàn liền đi ra phòng bếp, Angelo vội vàng đuổi theo ra đi. Lại đem A Hồng kéo trở về. Bọn họ không cần đến nhà ăn ăn cơm. Liền bọn họ hai cái. Ở phòng bếp ăn liền có thể, Angelo giúp A Hồng kéo hảo ghế dựa. Làm hắn ngồi xuống. Chính mình cũng ở A Hồng đối diện ngồi xuống, thỉnh nhấm nháp ta làm mỹ thực. Ta có tin tưởng. Đêm nay rau dưa canh nhất định siêu cấp hảo uống. Angelo cầm lấy cái muỗng, A Hồng cúi đầu. Một ngón tay cắm vào rau dưa canh. Lại rút ra tới. Bỏ vào trong miệng. Ân ân, Angelo phi thường cao hứng. Hắn dạy A Hồng đã lâu. A Hồng rốt cuộc nhớ kỹ mỗi ngày cùng hắn ăn cơm thời điểm. đều sẽ đi theo nếm một ngụm. Angelo múc một muỗng rau dưa canh thổi thổi, bỏ vào trong miệng. Ngô. Angelo đôi mắt trợn lên. A Hồng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Angelo nuốt xuống rau dưa canh, hưng phấn mà kêu. A Hồng, hảo hảo ăn a, siêu cấp ăn ngon. Cùng thời gian, Song Nguyệt ma pháp trường học hiệu trưởng văn phòng, Văn Địch cùng hiệu trưởng Blue cách bàn tương đối, cũng không biết có phải hay không khí thế của hắn tương đối đủ, vẫn là dáng người đặc biệt đĩnh bạt duyên cớ, chẳng sợ chỉ là tùy tiện ngồi ở chỗ kia, liền cho người ta lấy đại nhân vật cảm giác. Nếu không biết người nhìn đến hai vị này, còn tưởng rằng Văn Địch mới là hiệu trưởng, mà hiệu trưởng chỉ là cái này trường học bình thường công nhân. Đương nhiên, có thể ngồi trên Song Nguyệt Tinh đệ nhất ma pháp trường học đệ nhất quản lý người vị trí hiệu trưởng đại nhân, khẳng định sẽ không chỉ là một người bình thường. Hắn chính là cái loại này trong truyền thuyết khí thế thực nội liễm đại lão, loại người này mặt ngoài nhìn dễ nói chuyện, trên thực tế lại là cái một khi quyết định cái gì liền rất khó thay đổi chủ ý cường thế giả. Nhưng hắn cường thế không ở mặt ngoài, cho nên rất nhiều người thường thường ở cùng hắn nói chuyện trên đường mới phát hiện bị vị này cấp nắm cái mũi đi rồi. Văn Địch thực hiểu biết đối phương. Hắn cùng vị này quyền cao chức trọng hiệu trưởng đại nhân cũng có thể coi như là quan hệ cá nhân, thực không tồi bằng hữu. Bất quá hắn có thể tại đây tòa trong trường học đạt được khá lớn tự do độ, dựa vào cũng không phải là hắn cùng hiệu trưởng quan hệ cá nhân, mà là thực lực của hắn, cho nên hiệu trưởng đề cử, hắn sẽ kiên nhẫn nghe xong. Nhưng tiếp thu hay không tác toàn xem chính hắn, ngươi cảm thấy như thế nào? Blue hiệu trưởng mặt mang tha thiết địa đạo. Văn Địch ngón tay khớp xương gõ gõ ghế dựa tay vịn. Nếu Vương Diệp ở chỗ này, khẳng định có thể nhìn ra hắn Văn Địch sư phụ tiêu chí tính tỏ vẻ không kiên nhẫn động tác nhỏ, nhưng Blue hiệu trưởng hiển nhiên còn không có đối vị này bạn tốt quan sát đến tinh tế tỉ mỉ trình độ. Hắn cho rằng Văn Địch chỉ là ở tự hỏi cùng cân nhắc. Blue nhịn không được lại lần nữa mở miệng. Tuy rằng thân phận của hắn tương đối phiền toái, nhưng tin tưởng ta, ngươi nhìn đến đứa bé kia sẽ thích hắn. Hắn thật sự phi thường ưu tú. Ta nhậm hiệu trưởng nhiều năm như vậy, cửu phẩm trung đẳng tư chất cũng gặp qua mấy cái. Nhưng có thể đồng thời có đứa nhỏ này giống nhau thiên phú lại chỉ có đứa nhỏ này một cái. Văn Địch nâng lên mí mắt. Xem ra ngươi thực thích cái kia học sinh. Blue hiệu trưởng bật cười. Ta xác thật thực thích hắn, nhưng hắn cũng xác thật đáng giá ta thích hắn. Xa ra người xét nhi tử. Đúng vậy. Văn Địch khóe miệng gợi lên một tia lạnh nhạt cười. Theo ta được biết, xét tiểu nhi tử từ sinh ra bắt đầu liền thân thể không tốt, đến nỗi tư chất tuy rằng đối bên ngoài không có đồn đãi quá, nhưng tựa hồ xa ra người vẫn luôn đều đang tìm kiếm có thể cải thiện tư chất thiên tài địa bảo. Blue hiệu trưởng, ta cũng nghe nói việc này, nhưng là lấy vị kia đại đế năng lực, muốn chữa khỏi này người thừa kế duy nhất còn không phải một kiện thực chuyện dễ dàng. Đến nỗi tư chất, hẳn là nguyên bản liền rất cao, sau đó lại đề cao một ít đi. Văn Địch, duy nhất, xét có hai cái nhi tử đi. Blue hiệu trưởng bị nghẹn lại, đau đầu nói, ngươi có phải hay không đối xa ra người có ý kiến? Không, Blue hiệu trưởng mới vừa thở phào nhẹ nhõm, ta chỉ là xem bọn họ không vừa mắt. Blue hiệu trưởng, ngoặc kép, Blue hiệu trưởng tận tình khuyên bảo nói, Thatcher còn chỉ là một cái hài tử, hắn mới 15 tuổi, hắn thật sự thực ưu tú, mà chúng ta trường học rất cần thiết cùng cách vách tiếp tục duy trì một cái tốt đẹp quan hệ. Tương lai đế vương có thể lựa chọn nhập đọc chúng ta trường học, đây là một cái thực tốt tín hiệu. Nếu tương lai Thatcher có thể thượng vị, ngươi hẳn là minh bạch này đại biểu cái gì. Đại biểu chúng ta trường học về sau liền về hắn quản. Đương nhiên không phải ý tứ này. Blue hiệu trưởng thiếu chút nữa chụp bàn. Văn Địch, ta mặc kệ hắn là ai, ta đệ tử ít nhất muốn cho ta xem đến thuận mắt. Ngươi lại còn không có gặp qua hắn, hoặc là ta đem hắn gọi tới, ngươi nhìn xem, hắn thực sùng bái ngươi đâu. Hắn tới chúng ta trường học đi học sau, rất nhiều giáo thụ đều muốn nhận hắn vì thân truyền đệ tử. Nhưng hắn một lòng muốn chờ ngươi trở về. Blue hiệu trưởng ôn tồn mềm giọng nói, Văn Địch, cho nên ngươi mới viết thư thúc giục ta trở về. Sớm biết ta liền không trở lại, Blue hiệu trưởng. Ngoặc kép, Văn Địch đứng dậy, nếu ngươi tìm ta chỉ có chuyện này, ta đây đi trước, từ từ. Ngươi sau khi trở về sẽ mang khóa đi. Ngươi nếu là thật sự không nghĩ thu đệ tử, hoặc là trước chỉ đạo mấy cái học sinh. Blue hiệu trưởng vội gọi lại Văn Địch trong lòng không kiên nhẫn. Trên mặt cũng trực tiếp mang theo ra tới. Hắn chưa bao giờ là cái gì hảo tính tình người. Xem ra ngươi thị phi muốn cho ta chỉ điểm cái kia Scatter, Blue hiệu trưởng thanh âm hạ thấp 8 độ. Hắn không gọi Scatter, hắn kêu Thatcher, Văn Địch không nói chuyện. Nhưng kia châm chọc biểu tình giống như là đang nói kia tiểu tử tên gọi là gì có liên quan tới ta. Sao? Blue hiệu trưởng bụng chán nói. Văn Địch, xem ở chúng ta bằng hữu một hồi phân thượng. Ngươi đừng làm cho ta khó làm, Văn Địch nhướng mày. Hành, ta không cho ngươi khó làm. Muốn ta thu đồ đệ có thể. Ta chỉ thu người mạnh nhất. Mặc kệ là Scatter vẫn là giải kỵ lừa. Hắn phải làm ta đệ tử. Nhất định phải trước thông qua ta khảo nghiệm. Đây là ta điểm mấu chốt, Blue hiệu trưởng cũng không dám bức bách Văn Địch quá mức. Thấy hắn chịu lui một bước, vội hỏi, cái dạng gì khảo nghiệm? Văn Địch thoáng tự hỏi, lập tức không phải các giáo đại bỉ sao? Ta khảo nghiệm liền đặt ở luyện dược chuyên nghiệp tỉ thí chung. Chỉ cần có thể thông qua, đối phương cũng nguyện ý. Ta liền thu hắn vì đệ tử, hào. Vậy nói như vậy định. Blue hiệu trưởng hiển nhiên đối Thatcher luyện dược năng lực tràn ngập tin. Tin tưởng vững chắc hắn nhất định sẽ ở luyện dược chuyên nghiệp đoạt được đệ nhất, Văn Địch buồn cười. Hắn nhưng chưa nói sẽ thu đoạt được đệ nhất học sinh vì đệ tử. Hắn nói chính là cần thiết thông qua hắn đặt ở tỉ thí chung khảo nghiệm, bất quá Blue như vậy cho. Rằng, vậy làm hắn như vậy cho rằng đi, Blue hiệu trưởng ở Văn Địch rời đi sau. Liền đem Thatcher kêu lại đây. Nói với hắn Văn Địch giáo thụ thu đệ tử điều kiện, Blue tự nhiên phải vì người một nhà nói tốt. Liền nói, Văn Địch giáo thụ cũng là vì công bằng. Nếu không người khác nhắc tới. Nếu là nói hắn là xem người bối cảnh thu đệ tử liền không hảo. Đương nhiên, chúng ta đều tin tưởng ngươi nhất định có thể ở luyện dược chuyên nghiệp đại bỉ trung đoạt được đâu. Danh, bất quá hai ngày này ngươi vẫn là lại chuẩn bị một chút. Thatcher nắm tay, trên mặt lộ ra trí tại tất đắc biểu tình. Hiệu trưởng ngài yên tâm, đệ nhất danh nhất định là của ta, Blue hiệu trưởng vui mừng mà cười. Ta cũng tin tưởng ngươi ưu tú, Blue hiệu trưởng hơi dừng lại. Qua đi ta sẽ làm người đem các giáo tham gia luyện dược chuyên nghiệp đại bỉ nhân viên danh sách. Cùng bọn họ một ít cá nhân tin tức sửa sang lại sau tặng cho ngươi. Biết người biết ta mới vừa rồi chăm chiến không gì. Nhiều hiểu biết một chút đối thủ đối với ngươi cũng không có gì chỗ hỏng, Thatcher cảm kích nói. Cảm ơn hiệu trưởng, Thatcher rời đi hiệu trưởng văn phòng. Trong miệng thấp giọng niệm cái gì, một con màu đen chim nhỏ rơi xuống hắn trên vai, đi theo Văn Địch giáo thụ, ta phải biết rằng hắn ở luyện dược chuyên nghiệp đại bỉ trung chuẩn bị cái gì khảo nghiệm. Thatcher thấp giọng nói, màu đen chim nhỏ bỗng chốc biến mất, Thatcher vẫy tay. Liền chờ ở phụ cận bốn gã thiếu niên lúc này mới đi tới, này bốn gã thiếu niên đều là song nguyệt. Học sinh, niên cấp bất đồng, là phụ thân hắn an bài bảo hộ nhân thủ của hắn. Cũng là thủ hạ của hắn, luận năng lực cùng nhân ảnh văng lực. Bốn người này cũng là Thatcher ủng độn chung mạnh nhất bốn người, ta muốn biết năm nay luyện dược. Chuyên nghiệp đại bỉ hội khảo cái gì? Ai ra đề mục? Thatcher nói, năm năm cấp tên kia học sinh cái thứ nhất mở miệng nói. Chúng ta này liền đi hỏi thăm, mau chóng. Thatcher cảm thấy như vậy còn không bảo hiểm. Hắn quyết định liên hệ phụ thân hắn. Nhìn xem có thể hay không lộng tới cái gì có thể ở tỉ thí chung đối hắn có lợi đồ vật thân phận của hắn. Hắn thể diện, đều không cho phép hắn bại cấp những người khác. Hắn cần thiết đoạt được đệ nhất, mà hắn cũng chỉ muốn tốt nhất chỉ đạo giáo thụ, vị kia Văn Địch giáo thụ ưu tú. Chính là liền đại đế đều khích lệ quá, hơn nữa người khác đều chỉ biết Văn Địch giáo thụ am hiểu. Luyện dược, là bát cấp dược soái, lại không biết Văn Địch giáo thụ không ngừng tinh thông luyện dược cùng y học. hắn vẫn là một người ít nhất bát cấp ma trận tông sư, chẳng qua mặt sau điểm này quan hệ đến văn địch giáo thụ thân phận bối cảnh. Văn địch giống nhau sẽ không cùng người nhắc tới, nghĩ đến văn địch giáo thụ bị che giấu cái kia thân phận bối cảnh, Thatcher liền trong lòng một trận lửa nóng, kia chính là một cái thông thiên chi đạo. Nếu hắn có thể trở thành văn địch giáo thụ đệ tử, hắn tương lai nói không chừng có thể trở thành so với hắn Đường Gia Gia San Man đại đế càng ghê gớm nhân vật. Thatcher ánh mắt lộ ra ngạo nghệ ánh sáng. Thuộc về hắn, hắn tuyệt không sẽ làm người khác cướp đi, mặc kệ là đế vị, vẫn là chỉ đạo giáo thụ. Hết chương.